Hoàng Tiểu Long liền xuất hiện ở sóng sức mạnh chỗ. Chỉ là để Hoàng Tiểu Long không nghĩ tới chính là, dĩ nhiên không phải hai người, mà là sáu cái. Sáu người hỗn chiến với nhau. Hoàng Tiểu Long hai mắt ngạc nhiên mừng rỡ. Không chần chờ, hướng về sáu người bay qua. Cách Trương.